Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 388, đại nhân vật đến thăm. Gặp Đai Ly thái độ trịnh trọng như vậy, trí tuệ trình độ đã không thua thành niên nhân loại quả cầu ánh sáng. Vậy mà thật ngừng nó nguyên bản động tác, chuẩn bị nghe một chút hắn vấn đề, phát hiện quả cầu ánh sáng như thế nghe lời. Đai Ly trong lòng vui mừng đồng thời, đối với quang cầu lai lịch cũng càng phát ra tò mò. Bất quá Đai Ly một vấn đề cuối cùng, kỳ thật cũng tại một ít phương diện liên quan đến cái này hạch tâm vấn đề. Bởi vậy hắn cũng không xác định, quả cầu ánh sáng có biết hay không, hay là không nguyện ý trả lời. Hơi điều chỉnh một cái tâm tính, làm tốt nghênh đón thất vọng chuẩn bị. Đai Ly trong mắt thần quang lấp lóe mà hỏi, liên quan với thế giới ý thức cùng hỗn độn ý thức cao đoan như vậy tình báo. Người vậy mà đều hiểu rõ như vậy ta có thể hay không như thế suy đoán, người chính là trong đó một đạo ý thức tạo vật. Vừa dứt lời, Đai Ly liền khẩn trương nhìn chằm chằm trong đầu quả cầu ánh sáng. Muốn theo nó phản ứng bên trên. Nhìn ra nó phải chăng có nói láo dấu hiệu, chờ giây lát, để Đai Ly tương đối thất vọng là, quả cầu ánh sáng cũng không có cái gì ngoài định mức biến hóa. Cái này chứng minh nó cũng không có phi thường kích động. Ngay tại Đai Ly quan sát đại pháp thất bại thời điểm, quả cầu ánh sáng dừng một chút, vẫn như cũ chậm tư trật tự cấp ra câu trả lời của mình. Dựa theo hiện hữu điều kiện phỏng đoán, khả năng này cũng không phải là không có. Bất quá, đến bây giờ cũng chưa lấy được đến từ hai loại trí cao ý thức chỉ dẫn ta. Tạm thời không cách nào nghiệm chứng loại này khả năng tính chính xác. Yên lặng lại không chút nào. Gợn sóng trả lời, để Đai Ly không cách nào suy đoán lời này là thật là giả. Nhưng mà Đai Ly chỉ có thể làm được tình trạng này, dù cho cùng chân tướng chỉ cách xa một bước. Hắn cũng vô lực tự chủ bước ra cái này lâm môn một cước. Hơi hít một tiếng, Đai Ly thầm nghĩ trong lòng. Vô luận ngươi là có hay không nói láo, một ngày nào đó ta cũng biết tìm tới chân tướng. Đến lúc đó nếu như ta phát hiện bị lừa gạt, cũng chớ có trách ta vô tình trở mặt. Âm thầm hạ quyết định, Đai Ly liền không còn xoắn suýt cái này không có kết quả vấn đề. Cùng quả cầu ánh sáng nói một tiếng, người có thể bắt đầu. Đằng sau Đai Ly cũng liền mặc kệ nó phản ứng ra sao. Kết thúc vấn đáp, Đai Ly đảo mắt liền trông thấy các muội tử lo lắng cùng hiếu kỳ xen lẫn ánh mắt. Mỉm cười giải thích một phen về sau. Hành động tiếp theo tiếp tục bắt đầu. Đầu tiên là mở lỗ hổng nhỏ quan sát một chút ngoại giới bùn đen phản ứng. Gặp tựa hồ đã bình tĩnh lại, Đai Ly lần nữa biến thân làm ma tộc đại lão bộ dáng. Sau đó nghiệm chứng một mình xuất hiện đến ngoại giới, trong dự liệu yên lặng phản ứng, để Đai Ly thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn thả ra hai nữ, nghênh ngang tiếp tục bay vọt hắc hà, lần nữa đi tới mấy chục cây số đằng sau, mấy người vượt qua sông lớn biên giới. Sau đó bất đắc dĩ phát hiện, đằng sau vẫn là sa mạc địa hình. Cứ như vậy, tại lấy sa mạc làm chủ yếu bối cảnh, ngẫu nhiên xuất hiện cái khác địa hình thâm uyên thế giới bên trong. Đai Ly mang theo hai vị mỹ nữ, tiến hành chi phí chung du lịch nhẹ nhõm nhiệm vụ, có lẽ là thâm uyên thế giới phía đông địa khu, bản thân liền là cái dân cư cực độ thưa thớt địa khu. Hảo vận tựa hồ sử dụng hết Đai Ly, bay dòng dã hơn ngàn cây em, lúc này mới phát hiện tòa thứ nhất ma tộc thành phố. Mắt nhìn thấy nơi xa quen thuộc lối kiến trúc, đột nhiên xuất hiện tại chính mình ten xây gần tầm nhìn bên trong. Đai Ly thần sắc chấn động, lập tức tới mấy phần tinh thần, thông chi các muội tử, ma tộc thành phố ngay tại phía trước 30 km chỗ. Để các nàng phối hợp một chút diễn kịch công việc, sau đó lập tức ra tốc hướng nơi đó chạy đi. Tại thần cấp đại lão tốc độ phi hành dưới, một đoạn như vậy khoảng cách cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, nơi xa bị ốc đảo vờn quanh, lộ ra rất có sinh khí màu đen nhánh phong cách thành phố. Ánh vào mấy người trong mắt, thấy tình cảnh này, Julia sóng mắt lưu chuyển nói, a tương đương ma tộc cư dân bình thường tựa hồ cũng không ít. Nhưng là căn cứ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn đối đãi kẻ yếu thái độ, liền cùng đối đãi lớn lục bình các thôn dân không có gì khác biệt. Hơi có chút ý trào phúng thanh âm, để Daily đem lực chú ý từ lớn lên giống cây dừa thâm uyên đặc sắc thực vật bên trên, chuyển rời đến ma tộc thành thị nội bộ tình huống phía trên. Tùy tiện nhìn lướt qua, nội thành lụi bại suy bại, đồng thời ô yên chướng khí hoàn cảnh sinh hoạt, để Daily lưu lại một cái phi thường hỏng bét ấn tượng đầu tiên. Khu kiến trúc phong cách không nói, vẫn là lúc đầu luận điệu, nhưng là từ xây dựng trình độ nhìn lại, cái này nghiễm nhiên chính là một bộ lớp người quê mùa tùy ý bóp ra tới sản phẩm. Hoàn toàn không có mỹ quan có thể nói, siêu siêu vẹo vẹo kiến trúc ngoại hình, tăng thêm chó gặm mấp mô đường đi, không nhìn trong đó ma tộc bộ dáng như thế nào, Daily liền có thể đánh giá ra nơi này cư dân sinh hoạt nên có bao nhiêu chênh lệch. Đợi cho bay càng gần một điểm, ánh mắt sắc bén mấy người lập tức liền đem trên đường phố như zombie tập tễnh hành tẩu ma tộc cư dân. Cái kia đồi phế tĩnh mịch khí tức xem ở trong mắt. Quả là thế, xem ra thừa hành tuyệt đối nhược nhục cường thực thâm uyên thế giới. Phổ thông ma tộc sinh hoạt phi thường hèn mọn đắng chát. Dạng này thành phố lớn, vẻn vẹn chỉ có ứng đối chiến tranh tường thành tu được không kém. Trong đó bộ hoàn cảnh sinh hoạt, so với chúng ta nhân loại quốc gia xa xôi thôn trang còn không bằng a. Đối với cái này có khắc sâu nhận biết Daily, dùng một bộ thương hại tư thái, như thế nói chính mình cảm khái, lúc đầu trong lòng còn nghĩ, nếu không muốn cho ma tộc nội bộ làm chút phá hư hắn. Thấy tình cảnh này cũng lập tức không có ý nghĩ, không nói cái khác, chỉ là tùy ý ghi dễ phổ thông sinh linh cái chủng loại kia nhẫn tâm ruột. Daily liền không sánh bằng ma tộc quân đội, hơn nữa liền ma tộc kẻ xâm lược bản thân tới nói. Nếu như không phải là vì mục đích chiến thuật, bọn hắn đoán chừng cũng nhìn không ít đại lục cư dân bình thường. Căn bản liền sẽ không chủ động đi buông tay đồ sát. Đây hết thảy thái độ, vẻn vẹn bởi vì cường giả khinh thường tại để ý tới mặt đất sâu kiến thôi. Vô luận là ai đến Daily cảnh giới cỡ này, đều sẽ làm ra loại này lựa chọn. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Daily liền có đến tiếp sau hành động dự định, hướng phía hai nữ ánh mắt ý chào một cái. Daily liền dẫn các nàng buông ra khí thế, thanh thế to lớn bay hướng trong thành vị trí, như là trong đêm tối minh hỏa ma thần cường giả khí tức, dẫn phát thành thị phía dưới một mảnh bạo động. Đợi đến Daily ba người, khoảng cách trong thành thị cơ cấu quyền lực còn có mấy ngàn mét lúc, mặt đất run run dày dày đón đầu chạy tới mấy thân ảnh, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cùng cái khác như là bị hoảng sợ nai con liều mạng hướng trong phòng chạy trốn phổ thông ma tộc cư dân khác biệt. Những thứ này trên người có người tu luyện khí tức gợn sóng, đồng thời ngược dòng mà đi màu đen ra hỏa, mục đích phi thường rõ ràng. Thấy tình cảnh này, Daily cùng hai nữ liếc nhau một cái, sau đó liền giảm xuống bay trên không độ cao, trong nháy mắt đuổi tới mấy vị người nghênh đón đằng trước. Lẳng lặng phiêu đãng tại cao vài thước giữa không trung, phát hiện Daily ba người động tác ma tộc nhân viên, không chút do dự liền hai đầu gối chạm đất quỳ xuống, cúi rất thấp thân thể, rõ ràng nói bọn hắn cung kính cùng sợ hãi. Đại, đại nhân, nhỏ mấy cái chính là Harry thành lưu thủ lâm thời người quản lý, chiến sĩ cấp 5 ở trên tồn tại, đều bị dấu hiệu đi tham dự hy vọng chi chiến, hy vọng ngài không nên trách tội chúng ta lãnh đạm. Nhìn phía dưới tư thái bầy phi thường thấp, trong lòng run sợ nói ra lời nói này bốn cấp ma tộc. Đai Ly trong lòng sửa sang lấy hắn trong lời nói tin tức. Trầm ngâm không có làm ra trả lời. Lại là cộng tác viên. Thật sự là chỗ đó đều có các ngươi a. Thâm Uyên thế giới, năm cấp ở trên ma tộc đều bị trưng binh rồi. Khó trách ma tộc tại sinh hoạt, tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy tình huống dưới. Quân đội của bọn hắn còn có nhiều như thế. Lại là chơi rút củi dưới đáy nồi chiêu này. Thật sự là quá độc ác. Hy vọng chi chiến. Ha ha, ma tộc thật đúng là dám nói a. Rõ ràng là một bộ kẻ xâm lược sắc mặt. Vậy mà đánh lấy như thế đường hoàng khẩu hiệu. Trong lòng âm thầm rất khinh bỉ ma tộc một phen. Đai Ly tiếp tục bày biện thần cấp cường giả phổ. Mặc dù trên đất chúng ma không nhất định nhận ra ngựa mình giáp thân phận. Không cách nào biết được trước mặt cường giả là cỡ nào cường đại tồn tại. Nhưng là Đai Ly vẫn là làm bộ diễn một đợt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.